Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 119 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Đại Ngu Hiện. Nói sâu qua nội dung tập trước thì ở tập trước Tô Minh dung hợp với lực lượng của cái đất Nam Thần nè, rồi những cái hồn của man thần đời trước mà hắn đã đạt tới tu vi man hùng đại viên mãn. Nhưng mà do hắn bắt đầu thoát ra khỏi tầm khống chế của Đế Thiên, do đó mà pháp thân Đế Thiên giáng xuống. Thì pháp thân Đế Thiên nó giống như phân thân, nhưng mà pháp thân thì nó lại mạnh hơn phân thân nhiều. Nghe Đế Thiên này nói thì hắn đã từng, trước đây mấy ngàn năm thì hắn đã từng giết Tô Minh 36 lần rồi. Bây giờ là lần thứ 37 nè. Không phải giết mà đánh rồi xóa ký ức cho hắn trầm luân lại. Nhưng mà hiện tại thì hắn muốn giết Tô Minh luôn rồi, vì không thể khống chế được nữa. Hắn định giết thì cũng may có ông lão sửa huân hiện ra trợ giúp. Nhưng mà đến cuối tập hôm qua thì Đế Thiên đã sử dụng cái chiêu gì đó làm Tô Minh lại trở về cái thời kỳ mà lúc hắn còn ở Ô Sơn. Không biết đó là ảo cảnh hoặc là thật sự thì không biết nữa. Muốn biết thế nào thì mời mọi người xem tiếp tập tiếp theo nha. Thì hắn ở Ô Sơn thì thấm thoát qua mấy chục năm rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nè. Đó là một câu chuyện rất dài. Trong câu chuyện có tiên tộc, có du tộc, có man tộc, có nam thần, có đông hoang, cũng có đại ngu hoàng cung nữa. Trong câu chuyện có cửu phong, có bất tử bất diệt giới, còn có man tộc nữa. Trong bộ lạc một năm mùa thu, lá rụng dưới gốc cây, mười mấy đứa con nít mở to con mắt ra chăm chú lắng nghe ông lão ngồi dưới gốc cây kể chuyện của lão. Ông lão trông rất tang thương, làn da đã có nếp nhăn, tóc bạc trắng, nụ cười rất hiền, thanh âm có cái loại tiết tấu kỳ lạ hấp dẫn đám con nít như say mê nghe kể chuyện. Đó là Tô Minh, là năm thứ 60 từ khi Bạch Linh rời đi. 60 năm trước Ô Sơn gặp tai biến, bây giờ những người trải qua điều đó đa số về với cát bụi cả rồi. Từng tộc trưởng thay phiên trở thành trụ cột Ô Sơn bộ lạc. Ô Sơn bộ lạc cũng mở rộng mấy lần, chiếm phạm vi dưới Ô Sơn rất là lớn. 3 năm trước đây, tu vi của Tô Minh bước vào tế cốt cảnh, hắn trở thành người mạnh nhất trong vạn dặm xung quanh. Dù là phong quyến bộ lạc cũng xuất hiện cường giả, nhưng dưới tay Tô Minh thì không địch lại nổi. Hắn không còn là thiếu niên năm ấy nữa, thời gian để lại cho hắn trí tuệ, tang thương. Có lẽ là vì lớn tuổi, Tô Minh đối với giấc mơ 60 năm trước, từ dần quên đến nhớ lại. Cuối cùng hắn trở thành man tộc, chiến đấu với Đế Thiên. Tô Minh mỉm cười, chậm rãi kể chuyện cho bọn con nít nghe. À, công ông nội nè, cuối cùng là ai thắng vậy? Đế Thiên nó đáng ghét thiệt nha. À, công ông nội nè, mau nói cho chúng con đi, biết là ai thắng vậy? À, công cũng không biết cuối cùng là ai thắng nữa. Câu chuyện đến nơi đây là kết thúc rồi, có lẽ vẫn chưa chấm dứt nữa. Tô Minh đứng dậy sờ đầu cậu bé này, 8 tuổi, đó là cháu của Bắc Lăng. Trong sự mẹ nheo không tha của đám nhóc, Tô Minh rời đi. Chuyện xưa của hắn thực sự đã xong rồi. 60 năm hắn khiến Ô Sơn bộ lạc mở rộng gấp mấy lần, khiến Ô Sơn bộ lạc trở thành mạnh nhất khu vực này. Cho dù hắn có rời đi thì Ô Sơn bộ lạc sẽ không gặp nguy hiểm gì. Bởi vì Bắc Lăng cũng đến tế cốt, bởi vì trong 60 năm nay bộ lạc lại xuất hiện 4 khai trận. Dưới khai trận thì càng nhiều hơn nữa. Đây là đan dược của Tô Minh đem đến tác dụng. Một năm này, sáng sớm ngày lá rụng nhiều nhất, Tô Minh gói ghém hành lý ra khỏi gian nhà. Hắn phải rời khỏi bộ lạc đã hùng mạnh. Sau lưng hắn không có Tiểu Hồng đi theo. Tiểu Hồng đã già rồi, nó trở lại núi rừng làm bạn cùng con cháu của nó. Sáng sớm trong bộ lạc vốn là không có nhiều người đi đường. Nhưng mà ngày hôm nay, giây phút Tô Minh bước ra khỏi nhà thì tộc nhân toàn bộ lạc đều đứng đó, im lặng nhìn hắn. Đưa tiễn bàn công! Tất cả tộc nhân dù là già hay là trẻ đều quỳ xuống, thanh âm vang vọng khiến bước chân Tô Minh tạm dừng. Hắn nhìn những tộc nhân, thật lâu sau, Tô Minh mỉm cười gật đầu. Được rồi, mọi người tán ra đi, ta sẽ trở về mà. Tô Minh phất tay đi hướng cửa bộ lạc. Mãi đến khi đi ra bộ lạc thì nhìn thấy ở cửa đang đứng một ông lão. Ông lão thân hình thẳng tắp như là cây thương,

mắt dựng lóe tia sáng lạnh, cúi đầu nhìn mặt đất, cắn đầu lưỡi phun ra ngụm máu. Máu nhanh chóng ngưng tụ trước mặt hắn, cuối cùng hình thành một giọt máu. Tu Minh đặt giọt máu ở trán, đem toàn bộ tu vi và hiểu ra về thời gian, vận mệnh đều dung vào cái giọt máu này. Vùng nó hướng mặt đất, lập tức giọt máu lao hướng mặt đất, phá vỡ bụng đất vùi vào cái chỗ sâu nhất, chôn vùi vĩnh viễn. Làm xong những điều đó, Tu Minh vung tay áo, không chút dừng lại đi hướng chân trời. Luân hồi là một điểm. Thanh âm của Tu Minh vang vọng tám hướng trong khi hắn đã đi xa. Thời gian trôi qua lại là 100 năm. 100 năm này Tu Minh đi khắp núi Man tộc, hắn tìm đến một ngọn giới Man Sơn trong miệng A Công nhưng vẫn không tìm ra. Lại 100 năm, lại tiếp tục 100 năm. Không biết qua bao lâu, Tu Minh đi khắp mặt đất vẫn không tìm ra cái nơi gọi là giới Man Sơn. Mãi đến khi thể xác và tinh thần Tu Minh đầy mệt mỏi, ở một góc hắn quên là nơi nào, quên là đại lục nào. Trên đỉnh núi, Tu Minh khoanh chân ngồi nhìn phía xa. Giới Man Sơn, Tu Minh thì thào. À Công nói nó ở trong lòng của ta sao? Tu Minh khép mắt lại. Một lần khép mắt này, xuân hạ thu đông tuần hoàn, năm tháng trôi qua không biết bao lâu, đã bao nhiêu lần. Mãi đến có một ngày Tu Minh mở mắt ra, khuôn mặt tang thương lộ ra nụ cười hiểu ra. Trước mặt hắn, theo mi mắt của hắn mở xuất hiện một ngọn núi. Đó là ngọn núi cao ngất đâm mây. Trên ngọn núi có ba chữ to khắc sâu vào vách đá. Giới Man Sơn. Tu Minh đứng dậy, đạp bước đến ngọn giới Man Sơn này. Ở đỉnh núi hắn nhìn hướng vực sâu vạn mét, mang theo nụ cười, đạp bước hướng vực sâu. Hắn không thi triển tu vi, thân hình bỗng lao xuống vực sâu. Tiếng gió sắc bén rít bên tai hắn, khuôn mặt từ tang thương nhanh chóng biến đổi, cuối cùng thành thiếu niên. Thế giới của hắn vào giây phút này tan vỡ, thành từng mảnh ô sơn đảo vòng, bên tai vang huân khúc trong mộng. Hiểu rõ luân hồi, năm giữ duyên khởi, thức tỉnh hồn dân tộc, xả thân ở giới Man, siêu thoát vận mệnh, từ một mặt gương bước vào mặt khác, từ đây về sau mệnh tu. Ta là ai? Đáp án này khi ngươi trong chân thực lại lần nữa đi tới giới Man Sơn, thì ta sẽ chờ đợi ngươi. Huân khúc và thanh âm là giai điệu cuối cùng trong ký ức của Tu Minh. Thân thể nhanh chóng rơi xuống, thế giới vỡ vụn, trở thành cái mảnh li ti cuốn đi tất cả của hắn. Như bỗng có ngọn lửa bốc cháy thiêu đốt tất cả xung quanh. Có lẽ đây không phải là giấc mơ, có lẽ là một loại sự thực khác nữa. Thuật pháp của đế thiên mục đích là muốn khiến Tu Minh trầm luân, như là các lần trước, đi trầm luân, tiến hành cái lần tiếp theo giống như tuần hoàn. Trừ y ra thì không một ai biết được mục đích kế hoạch của y là cái gì. Dù là tiên tộc có rất nhiều tông môn tham gia tiến hành sắp đặt từ vạn năm về trước, vẫn chỉ là suy đoán mà thôi, không ai nhìn thấu tâm tình đế thiên. Có lẽ đế thiên nói diệt trừ không phải mạng sống mà là ký ức, nhưng lần này Tu Minh vượt qua sự khống chế của đế thiên, thực sự đã thoát khỏi khống chế rồi. Khi Tu Minh mở to mắt ra, ánh mắt đầu tiên trông thấy bầu trời có vòng xoáy âm tử phủ lên toàn khung trời. Ánh mắt thứ hai thấy mép hình cung vài tu chân tinh khổng lồ, cùng với bầu trời nhanh chóng bị vải xanh che phủ. Ánh mắt thứ ba thấy là trời sao dưới thần thông của đế thiên, từng điểm ánh sao tổ thành khuôn mặt to lớn đang lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể tin, cùng Tu Minh ánh mắt giao nhau. Ánh mắt thứ tư Tu Minh thấy, phía xa đế thiên áo đen, pháp thân đốt cháy giờ chỉ còn lại cái đầu, vẻ mặt giật mình và hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy điều đó từ người đế thiên. Giật mình là thực, hoảng sợ là thực, vẻ mặt không thể tin từ đế thiên áo đen cũng là thực. Lúc này Tu Minh thức tỉnh. Điều này là không thể. Đế thiên chỉ còn lại cái đầu, lần đầu tiên mất đi uy nghiêm, lần đầu tiên không thể khống chế tinh thần, lần đầu tiên khó tin thất thanh gầm lên. Mặt y nổi gân xanh, hiển nhiên kích động đã đến tột đỉnh rồi. Y không thể tin những cái điều trông thấy, đảo điên, điều mà y biết đập vỡ niềm tin của y. Ngươi không thể nào thức tỉnh được, đó là thuật trầm luân mà ta thiêu đốt pháp thân triển khai ra, ngươi không thể chống cự lại được, không thể chống cự trầm luân. Ngươi nên giống như những lần trước, trầm luân trong thuật pháp này, lại tuần hoàn sinh mệnh, một lần tiếp một lần, vĩnh viễn không ngừng. Đây mới là số mệnh của ngươi, mới là số mệnh ta trao cho ngươi mà. Tại sao ngươi lại thức tỉnh nhanh như vậy? Mệnh của ngươi là do ta, tất cả của ngươi phải tiến hành theo ý chí của ta. Đế thiên phát điên, lời thất thanh vang vọng bốn phía. Trong một giây y mạnh ngẩng đầu, như điên cuồng gầm trống hướng bầu trời. Là ngươi quấy nhiễu thuật pháp của ta, là ngươi khiến cho hắn thức tỉnh khổ trầm luân, là ngươi, ngươi lại, ngươi trâu cuộc lại. Thanh âm đế thiên ầm ầm, so sánh với y thì Tô Minh vẻ mặt phức tạp, nhưng càng nhiều là bình tĩnh. Ta trâu cuộc hiểu mọi chuyện rồi. Tô Minh thì thào, cũng ngẩng đầu nhìn lên trời. Bây giờ khuôn mặt ngôi sao đã vặn vẹo như cũng gầm rống. Rất lâu trước kia từ âm thánh chân giới bay ra một chiến hạm pháp khí. Đó là pháp khí của âm linh tộc. Họ mang ý chí âm thánh đi tìm trong bốn chân giới và vô cùng trời sao tồn tại xác cường giả đã chết. Cho đến có một ngày, âm linh tộc tìm đến một cái xác trẻ sơ sinh. Xác đó họ cho rằng hợp yêu cầu nên phong ấn trong chiến hạm pháp khí. Lại qua cỡ ngàn năm, pháp khí âm linh tộc trong đạo thần chân giới vì ngoài ý muốn mà tan vỡ, xông vào một nơi gọi là Đức Âm Tử. Ở đó có man tộc, cũng có vị pháp khí âm linh tộc hình thành chút cửu giới. Man thần đời thứ nhất đi tới đây, đời thứ hai, thứ ba đều đã đến. Trong đó có lẽ man thần đời thứ hai là rời khỏi chút cửu giới thì mang theo đứa trẻ đó. Có lẽ đi tìm đứa trẻ sơ sinh này là ý chí của đời thứ nhất. Nhưng mặc kệ như thế nào, man thần đời thứ hai mang đứa bé ôm về Đại Ngu Hoàng Cung, cùng với con gái của y, xem nó như con của mình. Đó là một tử anh, bởi vì hắn vốn là cái xác. Tu Minh nhẹ giọng thì thào, bên trong không có cay đắng, mà là hiểu ra. Khi man thần đời thứ hai ôm xác trẻ sơ sinh trở về không lâu sau, thì vì đời thứ nhất rời đi, man tộc không cường đại như lúc trước nữa. Vì tiên tộc kiên dè sợ man tộc trưởng thành, nên tiên tộc đã phát động đại chiến với man tộc. Trận đại chiến đó tiên tộc thắng, hủy diệt man thần đời thứ hai, xé rách thân hình y ra. Trận đại chiến đó Đức Man tộc dở thành vài mảnh. Trận đại chiến ấy Đại Ngưu Hoàng cung bị đóng băng. Từ đây Đại Ngưu Hoàng thành biến mất trên đất man tộc. Trận đại chiến ấy xác tử anh và con gái man thần đời thứ hai bị đế thiên mang đi vì tiên tộc. Họ phát hiện tử anh kỳ lạ. Có lẽ vì con gái man thần đời thứ hai tiếp xúc với tử anh khiến bé gái cũng có chút kỳ lạ. Hai anh em từ nay trở thành con rối. Tử anh bị phong ấn khu vực nào đó trong tiên tộc. Em gái thì bị đạo thần mang đi. Lúc này đế thiên ngươi từ người tử anh có lẽ đã tìm ra cách gì khiến cho ngươi vô hạn cường đại. Do đó người ở trên người tử anh triển khai kế hoạch dạng cổ đã nói. Có lẽ tử anh không phải thực sự chết đi. Có lẽ hắn chết ở Đức Hạo Dương, đại biểu có thể sinh ra ở Đức Âm Tử. Ta không biết ngươi phát hiện ra cái gì, nhưng phát hiện này khiến ngươi tiến hành một kế hoạch. Quá trình kế hoạch là khiến tử anh lần lượt trầm luân ở Đức Âm Tử. Ký ức của con người như bức tranh, chỉ có vẽ ra tranh trước thì ngươi mới khiến cho đứa trẻ trầm luân không thể nào đi tìm ra được. Bao nhiêu lần trầm luân rồi ta không biết, nhưng ta biết lần này thức tỉnh ở U Sơn. Khi ta từ chỗ Tiểu Hồng cầm lấy cái mảnh đá thì ta đã khác với trước đây. Đây chính là luân hồi, đây chính là số mệnh, đây là chính ta. Ánh mắt Tô Minh rời khỏi ngôi sao trên trời, bình tĩnh nói, nhìn đế thiên lúc này như đang điên lên. Có một người, có lẽ là một lũ hồn thôi. Khi đế thiên ngươi lần đầu tiên triển khai kế hoạch này, thì người đó dung nhập vào, im lặng thay đổi, muốn khiến cho ta thức tỉnh, muốn để ta thực sự mở mắt ra, nhìn thế giới bên ngoài. Người này là ai? Trong lòng ta đã có đáp án rồi. Tô Minh nhẹ giọng nói, đế thiên hít thở dồn dập, y chỉ còn lại cái đầu đang bốc cháy, trong mắt tràn ngập tơ máu toát ra điên cuồng. Y nhìn chằm chằm Tô Minh, trong mắt lần đầu tiên lóe vẻ tham lam, lần đầu tiên lộ ra tình cảm thực sự của đế thiên. Tham lam như muốn nuốt trọn Tô Minh, lấy hết mọi thứ của hắn vậy. Ngươi là số mệnh, cuộc đời ngươi là ta quy hoạch, coi như ngươi hiểu rất nhiều thì có ý nghĩa gì? Ngươi còn ở Đất Âm Tử này, ngươi còn trong trầm luân, coi như ngươi thức tỉnh thì vẫn ở trong trầm luân mà thôi. Đôi mắt đế thiên toát ra điên cuồng và như có ánh sao chớp lóe trong mắt. Chợt đôi mắt y bắn ra ánh sáng chói mắt. Khuôn mặt ngôi sao gầm gừ trên trời, đôi mắt cũng tỏa ra ánh sao sáng ngời. Số mệnh ngàn năm, trầm luân ngàn năm, ngươi lại trầm luân lần nữa cho ta! Đế thiên gầm lên, khuôn mặt trên trời cũng gầm gừ. Tất cả ánh sao trong chớp mắt này đều ngưng tụ hướng Tô Minh, dường như đế thiên tuyệt đối không cam lòng mình thất bại, y phải tiến hành một lần nữa. Vô dụng thôi. Tô Minh cảm thán lắc đầu, tay phải nâng lên, ngón trỏ chỉ vào đằng trước. Đây là một cái điểm. Tô Minh nhẹ giọng nói, ngón trỏ chỉ nơi ấy xuất hiện một cái điểm sáng. Từ bên trái vẽ ra một cái vòng tròn. Khi ta dừng bút thì điểm cuối cũng là tại đây. Ngón trỏ tay phải của Tu Minh bắt đầu từ bên trái, vẽ ra một cái vòng tròn, cuối cùng chỗ hình tròn hoàn chỉnh là điểm bắt đầu, cũng là điểm kết thúc, đó là một điểm dung hợp. Đây là luân hồi. Vậy thì xem như ta từ bên phải mà vẽ, từ điểm cuối bắt đầu nghịch chuyển vẽ ra một vòng. Tu Minh nói, ngón trỏ tay phải bắt đầu từ điểm cuối, đảo một vòng, khiến cái chỗ vòng tròn hoàn chỉnh vẫn là điểm đó. Đây cũng là luân hồi. Theo Tu Minh thốt ra lời này thì trên người xuất hiện một lũ khí thế khó tả. Khí thế không phải manh hùng đại viên mãn, mà là vượt qua cả manh hùng. Khí thế ngày càng đậm, tràn ngập trên người Tu Minh, khiến trời sau khi ập xuống, va chạm thì bỗng tan vỡ. Như là chỗ Tu Minh đứng là khu cấm địa của trời sau. Mái tóc của hắn bay lên, đôi mắt bình tĩnh, lời nói như ẩn chứa vô tận trí tuệ vang vọng trong đất trời. Luân hồi là một điểm, điểm này chính là giới Man Sơn. Điểm này là khởi điểm, cũng là trung điểm. Ở điểm này có thể đi hướng tương lai, cũng có thể bước vào quá khứ. Điểm này cũng là điểm gương, mặt gương chính là thế giới bình thường, là quá khứ đi hướng tương lai. Trong gương thì tương phản, sống chết trái ngược. Quá khứ và tương lai trái ngược, như là ta ở Tàng Long Tông hiểu ra, như là quá trình mùa đông đi hướng ngày xuân. Bởi vì thế giới trong gương là một người từ tương lai đi hướng quá khứ. Tiên tộc là mặt chính tấm gương, là thế giới ngoài gương, là từ sống đi hướng chết. Đức âm tử Man tộc là thế giới trong gương, từ chết đi hướng sống. Khí thế vượt qua Man hùng đại viên mãn trên người Tu Minh trong chớp mắt bùng phát, tràn ngập ở người hắn, khiến cho hắn trông như là thần linh cõi trời đất này vậy. Ngươi! Vẻ mặt Đế Thiên lộ ra nỗi hoảng sợ mãnh liệt. Bây giờ Tu Minh trong mắt y đáng sợ đến khiến cho y run rẩy. Đáng sợ không phải tu vi của đối phương, mà là hiểu ra. Ta vốn còn có một điều không hiểu rõ, nhưng mới nãy trải qua khiến ta hiểu rõ tất cả rồi. Tu Minh nhẹ giọng nói. Ta không hiểu là nếu mặt chính của gương đại biểu từ sống đi đến chết, trong gương đương nhiên ngược lại, từ chết tới sống. Vậy thì những đợt luân hồi của ta, trầm luân trong miệng ngươi và thuật pháp mới nãy, những chân thực mà như hư ảo là cái gì? Tu Minh lạnh nhạt nói, nhìn Đế Thiên, trong giọng nói không có hỏi mà là khẳng định. Mãi đến giờ phút này ta mới hiểu được, thì ra gương mặt trái và phải không là luân hồi hoàn chỉnh. Tu Minh lắc đầu, lòng có chút cảm thán. Như âm cùng dương tồn tại, một người trông thấy chỉ là hai mặt, đã quên còn có một điểm nữa. Thế giới ngoài gương là tiên tộc, thế giới trong gương là man tộc, sự thực thì còn có kính trong kính. Như là đem hai cái gương đặt tương đối vô số hư không đen, đó chính là kính trong kính. Ở đó chính là nơi ngươi khiến ta trầm luân, cũng là điểm và giới luân hồi. Ở đó cũng là A Công không ngừng nói cho ta, giới Man Sơn. Ở giới Man Sơn xả thân nhảy không phải tán thân, mà là tìm đến điểm đó, đi ra khỏi đó, từ thế giới trong kính đi vào trong gương. Bây giờ ta mới thực sự tồn tại trong gương, bước tiếp theo của ta là từ chết đi hướng sống, từ trong gương đi hướng ngoài gương, từ âm tử đi hướng hậu dương, từ man tộc đi hướng tiên tộc. Khi Tu Minh thốt lời thì trên người hắn khí thế vượt qua manh hùng đại viên mãn bỗng bùng phát, kinh thiên động địa, làm cho cả thế giới trong chớp mắt quay quanh hắn, khiến khuôn mặt sau trên trời bỗng vặn vẹo. Tay phải Tu Minh vung lên, nó tan vỡ lộ ra cái màn trời xanh, là do ông lão sửa huân biến thành, thuộc pháp ngăn cản tu chân tinh giáng xuống. Tóc của Tu Minh không gió tự bay, tu vi ở khoảnh khắc này biến đổi dữ dội trong thân thể. Loại biến đổi làm cho người Tu Minh toát ra khí thế hình thành uy nhiếp. Uy nhiếp toát ra bao phủ mặt đất, bao trùm cả khung trời, khuếch tán toàn đất man tộc. Đất man tộc chấn động, tất cả mặt đất, dãy núi rung rẩy, tất cả sông nước ngừng chảy, tất cả mãnh thú cùng ngửa đầu gầm lên. Ngay cả mãnh thú chém giết nhau cũng ngừng lại, ngửa đầu phát ra tiếng gầm. Toàn man tộc đáp trả. Tử hải cuốn sóng to dấy lên ngập trời, như là toàn tử hải sôi sục. Tiếng sóng biển ầm ầm kinh thiên động địa, dường như toàn man tộc vùng lên thét gào. Nam Thần, Đông Hoang, Tây Minh, Bắc Châu, bốn khu vực bùng phát ra tiếng gầm, làm cả man tộc trong chớp mắt tách rời, có một hồn có thể ngưng tụ chúng nó lại. Đây là hồn man tộc. Trong chớp mắt bên cạnh Tô Minh, huyết sát Thao Vân bộ lạc, cùng với gần vạn tộc nhân sau người, huyết mạch tất cả sôi sục đến cực độ, hít thở dồn dập, người bùng phát ra khí thế không thể áp chế. Bên dưới mấy vạn tiên tộc dưới uy nhiếp này, người run bần bật, không thể kiềm chế mà quỳ xuống. Đây không phải chúng muốn, mà là vì bây giờ tồn tại ý chí trong trời đất,

Nó bùng phát ra, Nguyên Tử Hải chợt ngừng gầm trống. Một thành trì bàn bạc khó có thể hình dung bị chôn vùi vạn năm đã xuất hiện. Đó là Đại Ngu Hoàng Thành, là thánh địa của Man tộc. Hết tập 119 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Sê Đô nha. Nói là đoạn hơi xấu ta. Nó mới của Lách. Vợ Lách mua cho Lách 80.000. Mà như đội hơi xấu, không có đẹp gì mấy. Nó dởm. Được cái là có cái logo Lách. Rồi, bye bye tất cả mọi người nha. Chỉnh cho nó sáng lên cái. Rồi, bye bye tất cả mọi người.